Tòa Bạch Phong quán này là nơi thu mua các tài liệu ma thú lớn nhất trong Thánh Thành, cũng là nơi có tiếng tăm tốt nhất, nổi tiếng là mua bán tuyệt đối công bằng chứ tuyệt đối không có chuyện chèn ép giá cả như các cửa tiệm khác hay làm. Chính vì vậy mà Đông Phương Trường Minh mới lựa chọn đến đây để bán số tài liệu còn lại trong người mình. PS, hôm nay cuối tuần cho nên chương hơi ngắn, mong các bạn thông cảm. Thứ hai mình sẽ bù lại sau, cách chương.